thiếu phu nhân vô lại. Chương 168, người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện tới là Tô Thần, Tần Thánh mới ý thức được tìm thấy Bạc Sùng Nhi, lại quên thông báo cho họ, liền vội vàng nói cô ở nhà, đã ngủ rồi, nên yên tâm. Tần Thánh cúp điện thoại, cũng không có trở lại phòng của Bạc Sùng Nhi, cầm chìa khóa xe, rồi rời đi. Trên cầu đã không có một ai, anh cũng không biết đã đứng mấy giờ, đứng đây giống như ban đầu vào trong quân đội, tư thế hành quân như thế, cực kỳ tiêu chuẩn. Lúc mới bắt đầu, anh chẳng qua chỉ cảm thấy đáy lòng có chút phiền não, liền đứng thẳng, nói cho chính mình, đứng một hồi liền sẽ dễ chịu. Thế nhưng, đứng một hồi, lại cảm thấy chưa đủ, thế là một hồi thêm một hồi, liền thêm đến lúc bình minh. Mặt trời chậm rãi mọc lên, lại là một ngày mới đến. Anh quay đầu, vừa mới nhớ tới đã từng cùng cô hẹn nhau muốn nhìn cảnh này. Quả thực rất đẹp, thiên nhiên là thứ kỳ diệu. Có chút tốt đẹp, con người căn bản là không có cách tưởng tượng ra, thế nhưng anh lại có thể bày ra cho người. Tịch Giản Cận nhìn một hồi, mới mở cửa xe, chậm rãi khởi động xe, đi về phía quân khu. Huấn luyện sớm, anh mang người chạy bộ, một hơi chạy 15 cây số, người phía sau thấy anh chạy, tất nhiên là không dám dừng lại, cũng chỉ có thể từng bước thở hồng hộc đi theo, chạy đến sau cùng, toàn bộ người của ba đội đều nằm sấp ở trên mặt đất, duy chỉ có Tịch Giản Cận đứng nghiêm ở đó, hơi thở hổn hển. Người đội 3 từ lần trước Tịch Giản Cận dùng hình thức đơn điệu đem đội trưởng đội 9 Lục Phong bẻ ngã, liền phục sát đất đội trưởng mới này. Những người này loáng thoáng đều nhìn ra hôm nay tâm tình đội trưởng không phải quá tốt, tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng, chỉ có thể chờ đợi đến khi nghỉ ngơi xong rồi, nhanh chóng đứng lên, xếp thành hàng, nhìn Tịch Giản Cận. Sắc mặt Tịch Giản Cận không thay đổi, tiến hành một ngày làm việc bận rộn đến cùng, tất cả mọi người cảm thấy hoàn toàn có thể buông lỏng một hơi, nghỉ một chút. Dù sao Tịch Giản Cận cả ngày đều mang sắc mặt lạnh tanh, nhìn đến tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng không chắc. Ai ngờ Tịch Giản Cận lại nói, giải tán, lại đột nhiên bổ sung, chờ một chút, cách chương.